Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 643, Thánh Nhật Hàng Lâm, góc truyện audio.com. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, vô luận là Chu Hạo hay vẫn là Tô Nham, trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Tà Hoàng, chỉ cần nghe cái tên này tựu có thể tưởng tượng ra được có nhiều nghiêu. Bức toàn bộ to như vậy tiên giới, mới có mấy tôn hoàng, có thể đạt tới tiên hoàng cấp độ, không người nào là chí tôn nhân vật. Tà Hoàng, đây chính là tiên giới một cái truyền thuyết, vạn tà chi tổ, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, khó có thể tưởng tượng, tức cũng đã biến mất tại lịch sử trường trong sông, nhưng là có quan hệ Tà Hoàng truyền thuyết như trước tại toàn bộ tiên giới truyền lưu lấy. Người nói ta là Tà Hoàng truyền thế, Chu Hạo rất ngu bức mà hỏi. Đúng vậy, như vậy khí tức ngoại trừ Tà Hoàng bên ngoài, không bao giờ nữa khả năng xuất hiện tại người thứ hai trên người, ngươi là vạn tà chi tổ thiên địa tuyệt luân, năm đó hai cái có thể uy hiếp tiên đình địa vị, ngoại trừ cái kia nghịch thiên chủng tộc bên ngoài, cũng chỉ có ngươi Tà Hoàng rồi. Cái kia tiên vương nói ra, mặc dù Chu Hạo biểu hiện ra thực lực không bằng hắn, nhưng là hắn cũng không dám có chút lãnh đạm, một mực quỳ ở nơi đó, trong lòng hắn, Tà Hoàng tựu là chân chính tiên, bởi vì Tà Hoàng sáng tạo, không đơn thuần là lưu vong giới, liền cái này tiên vương bản thân, cũng là Tà Hoàng chế tạo ra đến sinh linh. Uy hiếp tiên đình địa vị, bà mẹ nó, không cần như vậy sâu a, hắn nói còn có một cái khác nghịch thiên chủng tộc có thể uy hiếp tiên đình, nói như vậy, Tà Hoàng một người, đủ để có thể so với một cái nghịch thiên chủng tộc rồi. Chu Hạo kích động nói, Tà Hoàng có thể chế tạo ra lưu vong giới, thậm chí chế tạo bất tử sinh vật như vậy sinh linh, đủ để nói rõ hắn khủng bố rồi, bất quá trực tiếp uy hiếp tiên đình địa vị, không khỏi có chút thật bất khả tư nghị. Tô Nham vẻ mặt thuần thức tiên đình đại biểu tiên giới chí cao vô thượng địa vị tôn quý quyền thế trưởng quản toàn bộ tiên giới, nếu có người có thể dùng sức một mình uy hiếp tiên đình địa vị cái kia quả thực không thể tưởng tượng. Chủ nhân có lẽ không nhớ rõ, năm đó tiên đình bằng lăng lệ ác liệt tư thái đem cái kia nghịch thiên chủng tộc cho hủy diệt về sau Tà Hoàng vừa vặn quật khởi tiên đình bất đắc dĩ, sợ ngài phát triển quá nhanh trực tiếp xuất động trưởng quản tiên đình bát đại tiên hoàng, rất vô sỉ liên thủ đem ngươi chém giết. Năm đó Tà Hoàng tuy nhiên bị giết lại kéo lên kiếm hoàng đệm lưng, phải biết rằng kiếm hoàng thế nhưng mà tám hoàng bên trong đích đệ nhất hoàng, hắn mới là cả tiên đình chính thức chúa tể, nói một cách khác là cả tiên giới chính thức chúa tể. Cái kia tiên vương tiếp tục nói, cái này cũng quá mãnh liệt hơi có chút a. Chu Hạo cùng Tô Nham nhìn nhau, đều là giật mình, bất quá rất hiển nhiên, trước mắt thằng này nói đều là thực như vậy xem ra cái kia Tà Hoàng quả thực nghiêu. Bức không thành bộ dáng, bát đại tiên hoàng đồng thời ra tay, cuối cùng còn lại để cho một cái lão đại đồng quy vô tận, thủ đoạn như vậy tuyệt đối là chưa từng có ai hậu vô lai giả rồi. Tiên giới lão đại đều bị diệt mãnh nhân một cái. Tô Nham cũng không khỏi không giơ ngón tay cái lên, có thể tưởng tượng trận chiến ấy qua đi Tà Hoàng danh khí, đem sẽ đạt tới loại trình độ nào, đây là một cái lại để cho vô số người đều muốn kinh hãi tồn tại, lực lượng một người đối với toàn bộ tiên đình tạo thành uy hiếp, đơn đà độc đấu, ai là đối. Góc truyện audio.com, thủ, chủ nhân trở về, vương thượng khẳng định rất là cao hứng. Cái kia tiên vương nói, vương thượng, ngươi chẳng lẽ không phải tại đây tu vi cao nhất đấy sao? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Đương nhiên không phải, tại đây tổng cộng có đem gần 100 cái vương, ta chỉ có điều tính toán hạ đẳng vương, thượng đẳng vương đô có mấy cách chính thức vương thượng hiện tại tu vi đã đạt đến các ngươi nhân loại tiên vương đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể qua đạt tới giới chủ vị, lần này thánh nhật xuất hiện, nói không chừng liền có thể đủ đột phá. Cái kia tiên vương nói ra. Tô Nham cùng Chu Hạo hít sâu một hơi, càng là âm thầm may mắn, nhiều như vậy tiên vương, nếu như hai người thật sự liều lĩnh xâm nhập trong đó tất nhiên sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Ta hỏi ngươi, nơi này có không có thể đường đi ra ngoài? Chu Hạo tiếp tục hỏi, hắn và Tô Nham đều khẩn trương. Tại đây bị tiên đình phong bế, với tư cách lưu vong giới đối với một ít tiên nhân trừng phạt có thể đi vào không thể ra, bất quá thánh nhật xuất hiện thời điểm, có thể mở ra một cái lối đi tiến vào trong tiên giới. Cái kia tiên vương cung kính trả lời nói, quả là thế, Tô Nham con mắt sáng ngời, cái kia các ngươi vì sao không đi ra lưu vong giới? Chu Hạo nói, chúng ta đi ra lưu vong giới thế tất hội đụng phải nghiêm trọng đả kích bất tử sinh vật số lượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng là thực lực cường đại lại không nhiều thực muốn đi ra ngoài, chỉ sợ tùy tiện ra một cái giới chủ, đều có thể đem chúng ta hủy diệt và lại chúng ta không xuất ra đi tựu là phải ở chỗ này chờ đợi chủ nhân trở về, hy vọng có một thiên chủ người có thể dẫn đầu chúng ta đi ra ngoài. Cái kia tiên vương nói ra, thì ra là thế, người đứng lên đi, hiện tại dẫn ta đi gặp của các ngươi vương thượng. Chu Hạo phất phất tay. Vâng, cái kia tiên vương đứng người lên, tại hắn dưới sự dẫn dắt Tô Nham cùng Chu Hạo hướng về lưu vong giới chính thức bên trong bay đi. Hai người nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt may mắn, không thể không nói, đây tuyệt đối là thiên đại may mắn, lưu vong giới dĩ nhiên là tà hoàng sáng chế, liền bất tử sinh vật đều là tà hoàng chỗ chế tạo, mà Chu Hạo trong cơ thể, vừa vặn tà hoàng bổn nguyên, đây hết thảy, đều quá xảo hợp rồi. Bất quá đã có tà hoàng lực uy hiếp, Tô Nham cùng Chu Hạo cũng triệt để thoát khỏi nguy cấp, hơn nữa Thánh Nhật Hàng Lâm thật có thể đủ mở ra tiến về trước tiên giới thông đạo, bọn hắn cũng đem trở thành cái thứ nhất đi ra lưu vong giới người. Đương nhiên, nếu để cho những này bất tử sinh vật biết rõ Chu Hạo cũng không phải tà hoàng chuyển thế chi thân, mà chỉ là tà hoàng ký thác thể, thái độ chỉ sợ lập tức tự thay đổi, bọn hắn thậm chí hội nghĩ biện pháp trợ giúp tà hoàng thôn phệ Chu Hạo. May mắn ngoài, hai người trong nội tâm cũng khó tránh khỏi một hồi lo lắng, tà hoàng là dạng gì đích nhân vật, cái kia tuyệt đối nghịch thiên nhân vật, hắn bổn nguyên ký thác vào Chu Hạo trong cơ thể chính là vì có một ngày thức tỉnh về sau đem Chu Hạo đoạt xá, hắn cùng với Chu Hạo tầm đó, chắc chắn có một hồi hung tàn bổn nguyên tranh đấu, ai thất bại, liền đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đối mặt như vậy một cổ bổn nguyên chi lực không để cho Chu Hạo không coi trọng. Không cần thái quá mức lo lắng, đi một bước tính toán một bước a, tin tưởng chính mình, không lâu tương lai. Cóc truyện audio.com, người tựu là mới đích tà hoàng, Tô Nham vỗ vỗ Chu Hạo bả vai, ở đằng kia tiên vương dưới sự dẫn dắt không lâu về sau liền vào đến lưu vong dưới chỗ sâu nhất, tại phía trước cách đó không xa, một tòa cao cao tế đàn hiện ra hình vuông, cao ngất nhập trời, cao toàn thân ngăm đen, nguy nga khổng lồ. Giờ phút này, ở đằng kia tế đàn chung quanh, đã vây quanh trên trăm bất tử sinh vật, toàn bộ đều là hình người, từng cái đều khí thức cường hoành, có được tiên vương thực lực, chứng kiến cái kia tiên vương mang theo hai nhân loại tới, những cái kia tiên vương lập tức nhíu mày. Chỉ là đem làm ánh mắt của bọn hắn rơi vào Chu Hạo trên người, cảm nhận được vẻ này đầm đặc tà ác khí thức về sau, nguyên một đám sắc mặt kịch biến, cái kia đứng tại phía trước nhất hắc y trung niên nhân, khí thức là cường đại nhất, đạt đến tiên vương đỉnh phong cấp độ, giờ phút này cũng là há to miệng, vẻ mặt giật mình. Hoàng, sở hữu tất cả tiên vương đều hô một tiếng, tại đây tiên vương, đều là do sơ bị tà hoàng chế tạo ra đến, bọn hắn ở chỗ này vô tận tuế nguyệt chính là vì chờ đợi tà hoàng trở về. Chủ nhân, thật sự là ngươi sao? Ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ trở về. Cái kia vương thượng vài bước đi vào Chu Hạo trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, thái độ cực kỳ tôn kính. Chủ nhân trở về, tà hoàng muốn trở về rồi. Còn lại tiên vương cũng nguyên một đám quỳ xuống, tại trong con mắt của bọn họ Chu Hạo thực lực mặc dù yếu, nhưng là vẻ này dùng có vạn tà chi tổ tà ác khí thức lại đại biểu thân phận của hắn. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Chu Hạo miệng rộng trực tiếp toét ra rồi. Tiểu nham tử, đây chính là trên dưới 100 cái tiên vương a, cứ như vậy cho lão tử quỳ xuống, ta không phải đang nằm mơ a. Chu Hạo thanh âm truyền vào Tô Nham trong óc tràn đầy hưng phấn, rất có một loại một bước lên trời cảm giác, một cái nhân tiên, lại để cho trên dưới 100 cái cường đại tiên vương quỳ xuống, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai sẽ tin tưởng a? Đừng đắc chí rồi, Tô Nham khinh bỉ chừng cái thằng này liếc, bất quá trước mắt cảnh tượng như vậy, đích thật là đủ rung động, không nói trước nhiều như vậy tiên vương đối với một cái nhân tiên quỳ xuống cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, nhưng nói nhiều như vậy tiên vương tựu là Tô Nham bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Đều đứng lên đi, ta tuy nhiên là tà hoàng chuyển thế chi thân, nhưng là có quan hệ tà hoàng trí nhớ còn không có có khôi phục. Chu Hạo tùy ý phất phất tay. Đối với Chu Hạo, những cái kia tiên vương đều không có ở ý, tại bọn hắn trong nội tâm, tà hoàng rất cao lớn hơn, tựu là trí cao vô thượng thần, tà hoàng trí nhớ, ở đâu là dễ dàng như vậy tựu khôi phục, tại bọn hắn xem ra, chỉ sợ chỉ có Chu Hạo đạt tới tiên vương cấp bậc thời điểm, mới có thể thức tỉnh một ít có quan hệ tà hoàng trí nhớ a. Chủ nhân, người nọ là... Cái kia vương thượng ánh mắt nhìn hướng Tô Nham, nhìn không được nhíu mày. Đây là huynh đệ của ta, các ngươi đối với hắn, muốn như đối với ta đồng dạng tôn kính, hiểu chưa? Chu Hạo giả vờ giả vịt nói. Vâng, chủ nhân, cái kia vương thượng cung kính nói, bọn hắn đã cho rằng Chu Hạo là tà hoàng chuyển thế chi thân, đối với hắn, nào dám có nửa phần nghi vấn, nguyên một đám nhìn về phía Tô Nham ánh mắt cũng là vô cùng kính trọng. Chủ nhân, thánh nhật là ngươi lưu lại, bất quá 10 ngày sẽ gặp. Cóc truyện audio.com Lần nữa hàng lâm, hy vọng có thể trợ giúp chủ nhân nhớ tới mấy thứ gì đó. Cái kia vương thượng nói ra, lần nữa cảm thụ Chu Hạo trong cơ thể truyền ra cái kia cỗ tà ác khí thức, đối với thân phận của hắn, cũng không dám nữa có chút hoài nghi, loại này khí thức ở giữa thiên địa chỉ có tà hoàng. Cũng tốt, bất quá thánh nhật hàng lâm về sau, chúng ta hội lợi dụng thánh nhật mở ra thông đạo, tạm thời ly khai tại đây, giải quyết một ít ân oán, chờ ta triệt để khôi phục về sau, liền dẫn lĩnh các ngươi triệt để ly khai tại đây, đem con chó kia cái giám tiên đình cho đẩy ngã tiên giới chúa tể, bọn hắn làm thời gian quá dài rồi, cũng nên đổi chúng ta ngồi một chút rồi. Chu Hạo nghiêm trang nói, tà hoàng uy vũ, tà hoàng uy vũ, tà hoàng uy vũ. Những cái kia tiên vương lập tức cùng kêu lên đại hô, đối với Tà Hoàng, bọn hắn có đuôi mù mục đích sùng bái, đối với Tà Hoàng nói, càng là sẽ không nửa phần nghi vấn, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy, chính là vì Tà Hoàng trở về ngày hôm nay Tà Hoàng chuyển thế chi thân đứng tại trước mắt từng cái bất tử sinh vật trong nội tâm, đều không hiểu kích động. Người này, thật đúng là hội giả vờ giả vịt. Tô Nham lắc đầu, không thể không nói, Chu Hạo Trang Tà Hoàng, Trang thật đúng là như thực tế phối hợp cái kia tà ác khí tức. 10 ngày đích thời gian, rất nhanh liền đi qua, lúc này đây, cái kia cao lớn tế đàn, rồi đột nhiên lắc lư, sở hữu tất cả bất tử sinh vật vô luận đang ở lưu vong giới cái đó cái địa phương, đều cảm nhận được cái loại này cực lớn chấn động. Chủ nhân, Thánh Nhật muốn phủ xuống, cái kia vương thượng nói ra. Thấy thế Tô Nham cùng Chu Hạo nhìn nhau, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt hưng phấn, địa phương quỷ quái này, rốt cục có thể đi ra ngoài, không biết đem bọn hắn đánh vào lưu vong giới bên trong đích mây máu sóng lớn nếu lần nữa nhìn thấy Tô Nham cùng Chu Hạo, sẽ là như thế nào biểu lộ, nhất định sẽ rất đặc sắc a. Tế đàn chấn động thanh âm càng lúc càng lớn rồi, như vậy chấn động trọn vẹn rằng con nửa canh giờ chợt một tiếng két sát tiếng vang, một vòng nước sơn đen như mực đại nhật liền lộ ra một góc theo tế đàn bên trong chậm rãi hiện hiện mà ra. Thánh Nhật cũng không phải là từ trên trời giáng xuống, mà là theo tế đàn bên trong lao ra tựa hồ Thánh Nhật ngay từ đầu tựu giấu ở tế đàn bên trong cách trương.